nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Mạc Tuân xuống xe, không trực tiếp đi vào. Thay vào đó anh lười biếng dựa vào thân xe sang trọng. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat. Mạc phu nhân, em ra hay anh vào đón? Cất điện thoại vào trong túi quần. Mạc Tuân rút ra một điêu thuốc đặt trên môi mỏng. Dùng bật lửa châm lên. Anh phả ra làn khói thuốc. Trong phòng thuốc của viện nghiên cứu, Lê Hương nhận được WeChat. Mạc tiên sinh đã đến. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Đến công viện nghiên cửa thoáng nhìn đã thấy Mạc Tuân đang dựa vào xe hút thuốc. Anh vẫn mặc một bộ vest đen. Nhưng hàng cúc của bộ vest đã được mở ra. Để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Chiếc áo sơ mi được đóng vào quân tây bằng chiếc thắt lưng màu đen ạnh đất tiền. Hai chân dài kiêu ngạo. Tự nhiên vươn về phía trước. Một tay đút vào túi. Một tay kẹp lấy nửa đoạn điều thuốc. Lặng lẽ hút thuốc dưới ánh đèn đường. Khí chất cao quý lạnh ủng khiến người ta thoạt nhìn không thể rời mắt. Lê Hương lặng lẽ đi qua. Kiếng. Chân dùng hai tay nhỏ nhắn che mắt anh. Đoán xem là ai. Mạc Tuân đang hút thuốc thì. Dừng lại. Giọng nói của cô gái chuyên đến tai anh. Anh cong môi nói. Mạc phu nhân của anh. Lê Hương thả tay ra. Mạc Tuân quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô đặt trên bờ vai rộng của anh. Đôi mắt trong bắt nhìn anh. Trong ánh mắt cô nhìn anh giống như có sao sáng. Thoáng lóe lên. Sáng chói ấm áp. Trái tim Mạc Tuân đột nhiên mềm nhũn. Mềm đến khôn cùng. Lê Hương nhìn anh. Mím môi đỏ mọng tỉnh nghịch. Mạc tiên sinh. Em đen gân mà anh cũng không phát hiện ra. Nói, anh đang để ý đến hồ ly tỉnh nào hả? Mạc Tuân đưa tay ôm eo mảnh mai của cô trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Đôi môi mỏng rơi trên mái tóc dài của cô hôn thật mạnh. Là em, đều là em. Lê Hương vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Mạc tiên sinh, anh sao vậy? Sao không? Vui vậy? Không phải anh vừa mới về U Lan Nguyễn sao? Chẳng, BS anh làm chuyện xấu nên bà nội mắng anh. Mạc Tuân rũ xuống đôi mắt tuần ú, ai nói anh không vui. Vậy thì anh đừng trưng vẻ mặt lạnh lùng nữa. Cười một cái em xem nào. Lê Hương lớn gan véo đôi má tuần tú của anh bằng đôi tay nhỏ nhắn của cô. Để anh phải làm mặt cười. Mạc Tuân cụp mắt xuống nhìn cô. Cũng thuận theo cho cô một mặt cười. Mạc tiên sinh ngoan quá. Lê Hương xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô lên khuôn ngực rộng của anh. Tỏ vẻ khích lệ, Mạc Tuân ném tàn thuốc vào thùng rác. Dùng hai tay ôm cô vào lòng. Áp khuôn mặt tuân tú dán vào mái tóc dài của cô. Ngửi hương thơm cơ thể nữ tính của cô. Mùi hương cơ thể của cô mạng đen cho anh cảm giác an toàn và thân thuộc. Cảm giác này anh không diễn tả rõ được. Rộng như đã tìm rất lâu. Quen biết từ rất lâu rồi. Là điều mà anh hằng khao khát tìm về. Lúc này, ở con phố đối diện có chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại. Cửa sổ lái xe từ từ hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt tuần tú và lạnh lùng của Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn nhìn đôi nam nữ lặng lẽ ôm nhau dưới ánh đèn đường. Vài giây sau anh liền nhân ga phóng đi. Mạc Tuân ôm cô một hồi. Em chờ đói bụng rồi phải không? Anh dẫn em đi ăn châu hải sản thật to nha. Đờ en ết mà. Tự dựng em không muốn ăn nữa. Cách chương.